Chương 677, lại một hạt giống. Sinh mệnh chi thụ có thể tại rất nhiều căn bản không cách nào tưởng tượng địa phương mọc rễ nảy mầm, thậm chí nó có thể cải biến toàn bộ tinh cầu sinh tồn hoàn cảnh, đây đã là bị tinh linh tộc xác nhận. Có thể nói, loại này cây hạt giống quả thực liền là cơ bảo, là hệ lạn hiệu kỹ thuật vô luận lại như thế nào cường đại, đều không cách nào so sánh siêu cấp hoàn cảnh cải thiện thiết bị. Chỉ tiếc, loại sinh mạng này chi thụ không cách nào tại một cái tinh cầu trên sinh tồn hai khỏa, nếu như có thể mà nói, hệ lạn hiệu cao tầng thậm chí muốn đem xì dịch thành bên trong tất cả sinh hóa, đều đổi thành tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ. Hiện tại, An Dê nữ vương đang dùng mình ma pháp thu cờ đờ y sinh trừa nở dê nàng mang theo đến ma giới sinh mệnh chi thụ hạt giống. Đây là nàng đi vào ma giới một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Chỉ cần sinh mệnh chi thụ tại ma giới mọc rễ nảy mầm, như vậy hệ lạn hiệu một mực lo lắng sinh thái hoàn cảnh vấn đề, liền có thể triệt để đạt được giải quyết. Nếu như sinh mệnh chi thụ hạt giống nảy mầm, vậy đã nói rõ ma giới là thích hợp sinh mệnh sinh sôi địa phương, cũng liền không tồn tại cái gì chí mạng vi rút vi khuẩn. Vĩ đại nguyệt chi nữ thần ngài giao phó chúng ta sinh mệnh, chúng ta nguyện ý phụng dưỡng ngài. Mai cho đến phần cuối của sinh mệnh An Dê quỳ tại đó viên nhìn tràn đầy hoa văn, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy hạt giống phía trước, mở miệng nỉ non nói. Tại nàng nỉ non âm thanh bên trong, viên kia tinh linh tộc trí bảo, sinh mệnh chi thụ hạt giống bắt đầu chậm rãi vỡ ra, phía trên kia tràn đầy ma pháp năng lượng hoa văn, cu nở dê theo nàng nỉ non bắt đầu lóe ra hào quang chói sáng. Sau đó, từng đầu thuần túy sinh mệnh năng lượng hình thành quang chi sợi rễ. Một chút xíu xâm nhập đến chung quanh bùn đất bên trong, bắt đầu cho phiến đại địa này rót vào mới chất dinh dưỡng. Nương theo lấy những năng lượng này khuếch tán, trên mặt đất bắt đầu mọc ra xanh un tươi tốt cỏ nhỏ, một cỗ sinh mệnh lục sắc khuếch tán ra đến, thổi tan toàn bộ trên đảo nhỏ tất cả vẻ lo lắng. Sau đó cỗ này sinh mệnh khí tức, tiếp tục khuếch tán, tiếp tục xua đuổi lấy những cái kia hung ác nham hiểm không khí, để nguyên bản thuộc về ma giới cảm giác quét sạch. Cùng lúc đó, tại sinh mệnh chi thụ phụ cận, từng đóa hoa tươi nở rộ ra, một cỗ năng lượng to lớn lăn lộn bốc hơi, nương theo lấy sinh mệnh chi thụ trưởng thành, tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Tại nơi xa xôi, ma pháp bản nguyên hình thành cái kia cơ hồ trong suốt bóng người, thống khổ đem mặt mình nhắm ngay sinh mệnh chi thụ nảy mầm phương hướng. Hắn cảm thấy to lớn sinh mệnh chi lực, kia là một cỗ để hắn khó chịu, để hắn phi thường không thích lực lượng. Tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ thật là đáng chết, bọn hắn vờ ơ y ma đem vật kia đặt ở ta thống trị thế giới hôn đản ma pháp chi nhãn thống khổ run rẩy, không có hoàn toàn ngưng kết thành hình người, thậm chí cũng bắt đầu tan rã ra. Ta chán ghét cố lực lượng này không nên xuất hiện trên thế giới này, hắn một bên dãy rủa, một bên cu nở dê phóng xuất ra càng dày đặc hơn ma pháp chi lực, dạng này mới khiến cho kia yếu ớt hình người có chút dễ chịu một chút. Tờ có ai không chúng ta bí mật vũ khí chuẩn bị như thế nào? Hắn ngồi liệt tại mình vương tọa bên trên, nhìn xem mấy ác ma tướng lĩnh đi vào đại sảnh, quỳ lệ dưới chân hắn. Vĩ đại ma pháp bản nguyên chúng ta nhà máy ngay tại phòng chế loại kia vũ khí, chỉ là, nếu như đại quy mô sử dụng, còn cần nhiều thời gian hơn. Một cái phụ trách vũ khí bí mật tướng lĩnh quỳ một chân trên đất hồi đáp. Chúng ta đã không có thời gian ngu xuẩn, bọn hắn đã đi tới thế giới này, trên ma pháp đại lục những cái kia đáng chết sâu kiến, đã nhanh muốn bỏ vào ta đại điện. Ma pháp bản nguyên táo bạo gầm rú no y thanh nghiêm của hắn tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, chợt xa chợt gần, mặc dù nổi giận, nhưng như cũ duy trì uy nghiêm. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn không dính khói lửa trần gian đồng dạng. Vĩ đại ma pháp bản nguyên trước đó ma vương bệ hạ điều dụng rất nhiều nhân lực còn có vật lực, gấp rút sản xuất rất nhiều ác ma phi đạn cho nên kỳ hạn công trình mới bị duyên ngộ. Ác ma kia tướng lĩnh trên trán toát ra mồ hôi, túi đầu giải thích nói. Ta không cần giải thích, ta cần chính là thành quả ma pháp bản nguyên nhiều ít khống chế một chút tờ tâm tình của mình. Bất quá như trước vẫn là bực bội đánh gây đối phương giải thích. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, Luke Naho có thể đem đủ số lượng vũ khí bí mật đưa vào sử dụng là được rồi. Đại khái còn cần một cái nhiều tháng, thời gian ác ma kia tướng lĩnh biết đáp án này cũng sẽ không để ma pháp bản nguyên hài lòng, thế nhưng chỉ có thể kiên trì hồi đáp. Lan ra ngoài nếu như trong vòng 10 ngày, ngươi không bỏ ra nổi đến ta muốn số lượng, liền mãi mãi cũng không cần tới gặp ta. Ma pháp bản nguyên thanh âm vẫn như cũ ở trong đại điện quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Ác ma kia tướng lĩnh tranh thủ thời gian gật đầu, không lưng thối lui ra khỏi đại điện. Vâng, thuộc hạ cái này đi đốc thúc nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. hắn lui về rời đi đại điện, mãi cho đến trong hành lang mới đè xuống mình trường kiếm bên hông, đi hướng theo hắn tới mấy tên thủ hạ. Mấy tên thủ hạ kia nhìn thấy cấp trên của mình sắc mặt không tốt, lập tức túi đầu đuổi theo, ngay cả lời cũng không dám hỏi nhiều. Vừa đi, cầm đầu tên này ác ma tướng lĩnh mới mở miệng hỏi, dựa vào Khôi Lỗi Đế quốc còn có những chiến trường khác nộp lên trên lấy được tới hài cốt, phục hồi như cũ ra vũ khí bí mật, đến tột cùng thế nào đại nhân phòng chế công việc không phải đã toàn diện triển khai sao? Thế nhưng là, thứ này hệ lạn hữu người chính mình cũng không cần chúng ta làm được lại nhiều, lại có thể có chỗ lợi gì đâu? Một cái thủ hạ buồn bực mở miệng hỏi. Ngươi biết cái gì? Cầm đầu tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Bọn hắn khẳng định nghĩ không ra, có một ngày, mình sẽ thua ở mình sáng tạo ra vũ khí trong tay thắng lợi, chung quy là thuộc về chúng ta. Nương theo lấy tiếng bước chân của hắn, trống rông trong đại điện, chiếu sáng dùng ánh lửa nhảy lên, chập chờn ra quỷ dị cái bóng. Một bên khác, hệ lạn hiệu đối còn sót lại ác ma bộ đội, triển khai thuận lý thành trường công kích. Những cái kia đăng lục ác ma bộ đội, ẩn núp trong góc kéo dài hơi tàn, chỉ là ỷ vào số lượng đặc biệt khổng lồ, trong chốc lát còn không có bị triệt để tiêu diệt thôi. Mà lưu lại trên mặt biển ác ma hạm đội, lúc này thì càng khổ cực. Bọn hắn đã tới không kịp chạy trốn, chỉ có thể cắn răng, gượng chống lấy tiếp tục hướng trên bờ cắt khởi xướng tiến công. Hệ lạn thứ hải quân hạm đội trên thực tế cho ác ma hải quân hạm đội một đoạn thời gian, để bọn hắn tiến hành lựa chọn. Nếu như những chiến hạm này nguyện ý quay đầu rời đi, hệ lạn thứ thậm chí cũng sẽ không tiến hành truy kích. Hải quân phương diện có ý tứ là, nhờ vào đó vừa đi vừa về báo ác ma trả lại tù binh cách làm. Bất quá, đáng tiếc là, những cái kia ác ma chiến hạm đều không có rút lui ý tứ, bọn hắn tiếp tục tiến công, liền phảng phất đã bỏ đi dãy rùa đồng dạng. Thế là, trận này đồ sát đành phải tiếp tục tiến hành tiếp, chí ít còn thừa lại một nửa binh lực ác ma bộ đội, cũng chỉ có thể tại nhân loại vũ khí chế tạo trong địa ngục tiếp tục dãy rùa.